Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 19, vai ác gian phi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đầu tiên ở Lạc Hà Cung, Hạ Bắc Bắc ngủ không khác gì heo, khụ khụ, cho nên nói cho dù có việc khó khăn đến mấy, ở trong mắt những kẻ tâm đại cũng tuyệt đối không quan trọng bằng việc ăn ngủ, bởi vì còn ở trong thời gian tĩnh dưỡng, cho nên dù đang ở hậu cung quy củ nghiêm ngặt, Hạ Bắc Bắc cũng không cần sáng sớm đi cho Thái Hậu thỉnh an, đến nỗi Hoàng Hậu. Nga, Phong Lâm Thần đến bây giờ còn không có lập hậu, từ chức vị đi lên nói Hoàng Quý Phi Thượng Quan Mạn đã là hậu cung cấp bậc tối cao phi tần. Ai, đáng tiếc rất tốt vai ác nàng không làm, cố tình muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa đi ôm nữ chủ đùi vàng. Ách, ôm nữ chủ đùi. Hạ Bắc Bắc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, vẻ mặt vui mừng, ni ma. Có chú ý, vô số cung đấu kịch nói cho chúng ta biết cùng nữ chủ đối nghịch đều nhanh chóng phải xếp hàng đi đầu thao. Chỉ số thông minh thấp chết càng mau. Chính xác cung đấu tư thế hẳn là khẩu Phật tâm xà, trong bông có kim, tên bắn lén đả thương người. Tổng kết ra tới một câu, đó chính là, phải làm cái đủ tư cách gian phi, đầu tiên ngươi muốn dũng cảm làm một cái không biết xấu hổ mặt dày. Thải Lan, Hạ Bắc Bắc học trong trí nhớ một quyển sơ bộ dáng, hữu khí vô lực gọi một tiếng. Nương nương, nghe được Hạ Bắc Bắc kêu gọi, Thải Lan lập tức bước nhanh vọt vào. Nương nương, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Này cũng không trách Thải Lan nghĩ nhiều, Mục Uyển Sơ ở Mục Phủ thời điểm liền gặp không ít tội, này tiểu thân thể vào cung thật vất vả mới dưỡng tốt hơn một chút, kết quả chính nàng tìm đường chết cùng nữ chủ đối nghịch, rốt cuộc bị biếm lãnh cung. Lãnh cung kia địa phương người bình thường đều chịu không nổi, huống chi là này ốm yếu Mục Uyển Sơ đâu. Thải Lan, giờ nào rồi? Hạ Bắc Bắc nhược nhược hỏi một câu, nghe được chính mình chủ tử nói, Thải Lan lập tức thấp thấp trả lời một câu. Hồi nương nương, đã giờ thìn canh ba. Nga, Hạ Bắc Bắc nhẹ nhàng gật gật đầu. Thải Lan, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, ta tắm gội thay quần áo, ân, thuận tiện ăn một chút gì, ngươi giúp ta đi tìm hiểu một chút, xem Thục Phi nương nương ở nơi nào. Thục Phi, nghe được chính mình gia chủ tử lại nhắc tới Thục Phi, Thải Lan sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nương nương, ngươi chẳng lẽ còn, tưởng cái gì đâu, bổn cung đã nhìn thấu hồng trần. Hạ Bắc Bắc lộ ra vẻ mặt vô dục vô cầu biểu tình tới. Lúc trước bổn cung phạm vào như vậy sai lầm lớn, cho dù là Thái Hậu cùng Hoàng thượng có thể tha thứ bổn cung chính mình cũng tha thứ không được chính mình, ta muốn đi yết kiến Thục Phi, sau đó quỳ nhận tội. Nương nương, này sao có thể được a? Nghe được Hạ Bắc Bắc nói, một bên tâm tư đơn thuần Thải Lan lập tức thật sự. Phải quỳ cũng là nô tỳ thay thế ngài quỳ, chủ tử ngươi thân mình còn như vậy yếu, nhưng ngàn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện a, nghe nói mỗi cái gian phi bên người đều có cái trung thành và tận tâm tôi tớ cung đấu kịch không khinh ta a, nghe được Thải Lan nói, Hạ Bắc Bắc lập tức vẻ mặt cảm động cầm Thải Lan tay. Hảo Thải Lan, kia chúng ta liền cùng đi quỳ đi. Quỳ ra một mảnh tương lai. Vì thế, sau nửa canh giờ trong ngự hoa viên. Thục Phi tỷ tỷ, ngươi tha thứ cho ta đi. Mặc một thân váy trắng Hạ Bắc Bắc để mặt mộc đáng thương quỳ rạp xuống trường tôn dư dưới chân, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo nàng góc váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thục Phi tỷ tỷ ta sai rồi, ngươi nếu là không chịu tha thứ ta, ta liền quỳ ở đây không rời đi. Đây là, nguyên bản trường tôn dư từ Thái Hậu trong cung ra tới thời điểm, Thượng Quan Mạn vừa lúc hẹn nàng tới ngự hoa viên ngắm hoa sen, ai biết hai người mới vừa đi đến hồ hoa sen, kia Mục Uyển Sơ lại đột nhiên lao tới, không nói hai lời quỳ trên mặt đất bắt lấy chính mình liền không buông tay. Lại nói tiếp trường tôn dư cũng là cái tâm tư trong sáng vô cùng thông minh nữ tử, nàng kỳ thật đã sớm biết lần trước thiếu chút nữa làm hại chính mình đẻ non hung phạm trên thực tế là Thượng Quan Mạn, kia Mục Uyển Sơ chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Cũng may cuối cùng chính mình cùng Hoàng Nhi mẫu tử bình an, mà hiện tại Thượng Quan Mạn đã thiệt tình ăn năn, chính mình cũng tha thứ nàng, đến nỗi Mục Uyển Sơ. Hi Phi muội muội, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy Hạ Bắc Bắc quỳ xuống đất không chịu dậy, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết bộ dáng, trường tôn dư lập tức cong hạ thân thể muốn nâng dậy nàng, đáng tiếc Hạ Bắc Bắc là quyết tâm, mặc cho trường tôn dư dùng như thế nào lực nàng chính là không đứng dậy. Nhìn thấy như vậy tình cảnh trường tôn dư cũng là hết đường xoay sở, nhưng thật ra một bên Thượng Quan Mạn, nàng hồ nghi nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái, ngay sau đó lớn tiếng quát đến. Các ngươi này đàn nô tài chết bầm, muốn các ngươi có tác dụng gì? Còn không mau đi đem Hi Phi nương nương nâng dậy. Dạ, một đoàn cung nữ nội thị nhóm thấy Thượng Quan Mạn đều lên tiếng, tất cả đều liều mạng xông tới. Hạ Bắc Bắc, ngươi muội a, ai dẫm bổn bảo bảo chân, ai u ta đi, ai đẩy ta? Ni ma, các ngươi này a, tuyệt đối là muốn giết chết lão nương đi. Đúng không, lão nương quyết định chết cho các ngươi xem. Thình thịch, một tiếng, một cái màu trắng thân ảnh rơi vào ngự hoa viên trong hồ hoa sen. Người tới a, không tốt, Hi Phi nương nương rơi xuống nước, không biết là ai lôi kéo cái vịt đực dọc ở bờ sen liên tiếp hô to, lúc này ngâm mình ở trong nước Hạ Bắc Bắc thực rối rắm a, nhớ năm đó, vì có thể khỏe mạnh không bệnh không tai nạn sống đến 24, Hạ Bắc Bắc chính là riêng học xong rất nhiều cầu sinh kỹ năng, bơi lội tự nhiên cũng là trong đó hạng nhất. Chính là hố cha chính là Mục Uyển Sơ sẽ không biết bơi a, chính mình nếu là không có việc gì nhẹ nhàng bơi lên bờ, không nói xuyên qua nữ thượng quan mạn, những người khác cũng nhất định sẽ cảm thấy chính mình lần này chết mà sống lại là bị người khác bám vào người đi. Tóm lại, hậu cung quả thực nơi trốn là bẫy dập ni ma, làm lão nương biết vừa mới là ai đẩy ta xuống nước, nàng nha chết chắc rồi. Cứu, cứu mạng, hiện giờ, Hạ Bắc Bắc đành phải gắng gượng, ở trong nước một bên vùng vẫy một bên hô to cứu mạng. Thình thịch, lại là một bóng hình nhảy xuống nước, trên bờ tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn cái kia thân ảnh, nhìn hắn dáng người mạnh mẽ bơi tới Hạ Bắc Bắc bên người, ngay sau đó ôm nàng cổ liền đem nàng hướng trên bờ kê đô. Hạ Bắc Bắc, huynh đệ, người cứu đến rất chuyên nghiệp a, bất quá, ngươi có thể thu nhỏ sức lực sao? Ngươi nha muốn siết chết bổn cung. Trên bờ lại là một trận ầm ĩ ồn ào, chờ Hạ Bắc Bắc phục hồi tinh thần lại, mới phát giác chính mình đã dựa vào Thái Lan trong lòng ngực. Khụ khụ, nàng cúi đầu đột nhiên phun ra mấy ngụm nước sông, ánh mắt dao động, tầm mắt trước tiên liền dừng ở cái kia xa lạ thân ảnh phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là chính mình, ân nhân cứu mạng, ân, xem bóng dáng rất quen mắt a, Thái Lan, còn không đem ngươi chủ tử đỡ trở về. Như liễu, ngươi đi truyền thái y, ở Hạ Bắc Bắc sững sờ thời điểm, Trường Tôn Dư đã bắt đầu đâu vào đấy phân phó lên, mà một bên thượng quan mạn cũng vẻ mặt mỉm cười nhìn kia cả người ướt rầm rề nam nhân. Yến Vương, hôm nay ít nhiều ngươi ra tay cứu giúp bổn cung thay Uyển Sơ muội muội cảm ơn ngươi. Yến Vương, Hạ Bắc Bắc tìm tòi một chút nguyên chủ ký ức Nga, chết không được xem thân ảnh ấy có điểm quen mắt, người này còn không phải là Tam Hoàng tử Phong Lâm Mặc sao. Này Phong Lâm Mặc cùng Phong Lâm Thần đều là Thái Hậu thân sinh nhi tử, hai anh em bóng dáng tự nhiên rất giống, hơn nữa ở Phong Lâm Thần đăng cơ sau, có đặc quyền lưu tại kinh đô trong vương phủ cũng chỉ có này một vị Yến Vương điện hạ. Bất quá, Phong Lâm Mặc cũng chỉ là làm một cái nhàn tản tiêu giao vương gia mà thôi. Ai tóm lại hoàng gia sự tình thực phức tạp, hậu cung nữ nhân như rắn rết a, Hạ Bắc Bắc dưới đáy lòng thở dài một hơi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, dựa vào Thái Lan trong lòng ngực mặc cho nàng bước đi gian nan đỡ chính mình hướng Lạc Hà cung đi đến. Đúng đúng đúng, bảo trì cái này tiết tấu, như thế nào thê thảm như thế nào tới, hoàng thượng ám vệ là không chỗ không ở, bồn cung nhất định phải thành công đắp nặn một cái dịu ngoan đáng thương tiểu bạch hoa hình tượng. Hừ hừ, đừng nhìn ta hôm nay thê thảm, tương lai nhất định phải cùng các ngươi tính sổ. Cách chương.